Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1102, chương 1100, xuất phát. Cùng ta giới thiệu sơ lược một hồi biển vô tận bên trong cơ bản thế lực phân bố. Trần Mặc ngóng, nhìn trong vũ trụ một điểm tinh quang. Đó là tiên tri tinh vị trí hệ hành tinh. Thủy Linh tâm tư bị Trần Mặc đánh gãy. Theo ánh mắt của hắn nhìn về phía trong vũ trụ ánh sao. Biển vô tận bên trong, tiên tri trưởng quản cao nhất quyền lực, nhưng cũng bồi dưỡng người nối nghiệp, có tứ tượng hải chủ, thập đại hải tinh, những thứ này đều là tiên tri ẩn tại ứng cử viên. Bọn họ năng lực tiên tri xuất chúng, sau lưng phe phái cùng một ít tướng tinh quan hệ không tệ. Người thuộc về cái nào? Ta là thập đại hải tinh một trong, trẻ trung nhất hải tinh. Thủy Linh nói rằng, còn rất lợi hại. Trần Mặc nói rằng, Thủy Linh trầm mặc không nói. Lợi hại, ở Trần Mặc trước mặt, còn thật không có một cái sinh mệnh thì ra tin nói mình lợi hại. Tướng tinh chiến bộ đây. Biển vô tận có hai cái đỉnh cấp tướng tinh, phân biệt là Bạch Hải tướng cùng Hắc Hải tướng. Bọn họ trưởng quản biển vô tận mạnh nhất Bạch Hải chiến bộ cùng Hắc Hải chiến bộ. Ngoài ra, còn có bảy đại tướng tinh, Xích Tranh Hoàng Lục Thanh Lam từ bảy hải tướng. Thống lĩnh bảy đại chiến bộ. Trận này thử thách, mỗi cái chiến bộ đều sẽ chọn một nhánh tinh nhuệ quân đoàn đến đây. 9 cái chiến bộ, ngăn cản có 10 chi chiến bộ. Cuối cùng một nhánh đây. Tứ hải chủ cùng 10 hải tinh bên trong chọn hộ vệ nhân viên. Tạo thành thứ 10 chi quân đoàn ở cuối cùng then chốt. Cửa ải này là khó vượt qua nhất. Bởi vì hải chủ sẽ đích thân xuất lĩnh đội ngũ. Có thể phân công nhau hành động. Bọn họ đồng dạng có năng lực tiên tri, có thể báo trước ngươi đi tới vị trí. Ngươi lần này đột nhiên xuất hiện, nhường hải chủ cùng hải tinh rất không phục. Bọn họ không có công khai phát biểu ngôn luận, nhưng đây mới là đáng sợ nhất. Bọn họ có thể sẽ hạ tử thủ. Ngươi phải cẩn thận một chút. Trần Mặc đáp một tiếng, cũng không để ý. Hắn đối với Thủy Linh không hiểu nhiều. Khoảng thời gian này quan sát một hồi. Một cái không thích tranh cướp nữ hài. Tính cách khá là thuần túy. Ở lão tiên tri trước mặt là một cái cô gái ngoan ngoãn. Ở bên ngoài trong mắt là một cái sự hòa hợp biển vô tận công chúa. Nàng ở biển vô tận bên trong uy vọng không thấp. Rất được quần chúng yêu thích. Nhưng tính cách của nàng nhất định làm không được lãnh tụ. Không đủ tàn nhẫn. Lão tiên tri đem biển vô tận giao cho hắn. Hắn không thể để cho biển vô tận loạn lên. Đồng thời cần khống chế biển vô tận. Những ngày gần đây, hắn xem không ít biển vô tận liên quan với đời mới tiên tri tin tức. Trừ suy đoán hắn cái này đời mới tiên tri thân phận ở ngoài. Càng nhiều chính là thảo luận hắn có thể thành công hay không lên ngôi. Nhưng mà, phần lớn bình luận đối với Trần Mặc có thể thành công lên ngôi chuyện này. Đều vô cùng cẩn thận. Chỉ là bị vướng bởi lão tiên tri uy vọng. Bọn họ không tốt công khai nghi vấn. Tiên tri chi lộ, kỳ thực chính là cho đời mới tiên tri một cái lập uy con đường. Mục đích là chứng minh chính mình, dựng đứng đời mới tiên tri ở phổ thông quần chúng bên trong uy vọng. Sinh mệnh đều là sùng bái cường giả, sợ hãi cường giả, mặc dù ở tương đối ôn hòa biển vô tận cũng như thế. Bạch tinh văn minh xào huyệt, hắn đều dám một người xông vào, một cái nho nhỏ thử thách. Hắn vẫn đúng là không thèm để ý. Chỉ là làm sao đi vào vấn đề. Nghĩ tới đây, Trần Mặc hiện lên vẻ tươi cười. Thủy Linh lén lút đánh giá Trần Mặc. Lão Tổ Tông nhường sau này mình theo Trần Mặc thời điểm. Nàng có chút không muốn. Nhưng nàng không dám ngỗ nghịch. Biết Trần Mặc là Lão Tổ Tông học sinh sau. Nàng chỉ làm Trần Mặc là Lão Tổ Tông ở trong vũ trụ bày xuống đòn bí mật. Nàng đem Trần Mặc xem là người mình. Vì lẽ đó Trần Mặc tiếp nhận biển vô tận, nàng không có bài xích, nàng đối với quyền lực ham muốn không nặng, biết mình tính cách không thích hợp làm lãnh tụ. Trần Mặc đảm nhiệm biển vô tận đời mới lãnh tụ, đúng là lựa chọn tốt nhất, nhưng đối với lên ngôi nghi thức, nàng có chút lo lắng, tiên tri chi lộ cũng sẽ không bình tĩnh. Giới trước, có nội tình tiên tri, sẽ mang tới chính mình đội cận vệ đi xong, thông qua phân tán đội ngũ. Ẩn giấu hành tung, sau đó dùng năng lực báo trước nguy hiểm vị trí. nhường thân vệ tránh ra những vị trí này hướng Tiên Chi Tinh xuất phát, dẫn ra chặn đường chiến bộ. Trần Mặc có nội tình, hơn nữa rất lớn, thậm chí so với Biển Vô Tận mạnh mẽ. Nhưng này là ở hành quân kiến tinh vực, bọn họ không thể nhường hành quân kiến chiến bộ tiến vào Biển Vô Tận Tiên Chi Tinh. Mà như Trần Mặc là hành quân kiến chi chủ, tin tức công bố ra, hắn lá bài tẩy sẽ thất lạc rất nhiều, đồng thời khả năng cho Biển Vô Tận đưa tới phiền phức. Hiện tại ở Biển Vô Tận, Trần Mặc là người cô đơn. Nàng biết Trần Mặc mạnh mẽ, nhưng cá nhân mạnh mẽ và chiến bộ mạnh mẽ là hai khái niệm. Ở Biển Vô Tận trong lịch sử, chưa từng có một cái tiên chi là một mình tiến vào tiên chi chi lộ thông qua thử thách. Người dự định làm sao xong? Thủy Linh ngóng nhìn tinh không nói rằng, có muốn hay không ta đem hộ vệ đoàn cho ngươi mượn? Cho ta mượn, lão tổ tông nhường ta sau đó theo ngươi. Sau đó hộ vệ của ta đoàn cũng nghe ngươi chỉ huy. Thủy Linh nói rằng, không cần, vạn nhất xuất hiện nhân viên tổn thất, ta không trả nổi, lẽ nào ngươi có những biện pháp khác? Hắn đi nơi nào tìm đến một nhánh mạnh mẽ hộ vệ đoàn đội? Không có hộ vệ đoàn yểm hộ, chỉ cần vừa tiến vào tiên chi chi lộ phạm vi, sẽ bị đông đảo chiến bộ phát hiện. Sau đó ở đi tới trên đường thiết trí cạm bẫy chặn lại. Căn bản không thể thông qua. Tự nhiên có. Trần Mặc cười nói. Dứt lời. Bên người Mặc Nữ tiến lên một bước. Một tay một tấm. Chỉ thấy một cái cánh cửa không gian ở tại bọn hắn phía trước mở rộng. Một chiếc toàn thân tinh lam phi thuyền ở cánh cửa không gian bên trong chậm rãi xuất hiện. Tình cảnh này. Nhường Thủy Linh nhìn ra trợn mắt ngoác mồm. Phi thuyền ra hiện tại bọn họ phía trước. Khoang cửa vừa mở ra. Lít nhà lít nhít chiến giáp sư liền từ phi thuyền bên trong xuất hiện. Ở Trần Mặc trước mặt sắp xếp chỉnh tề. Chiến giáp màu đen hóa trang. Không có bất kỳ đánh dấu. Liệt trang hoàn tất. Một luồng khí tức sơ xác tràn ngập ra. Khổ Nghiêu. Xuất lĩnh thần vệ một đội. Bái kiến thần vương. Cầm đầu người bay đến Trần Mặc trước mặt cung kính thi lễ một cái. Chiến giáp mũ giáp hạ xuống. Lộ ra Khổ Nghiêu vẻ mặt kích động. Bọn họ đợi 5 năm, rốt cục lần thứ 2 nhìn thấy thần vương, bái kiến thần vương, 10.000 thần vệ, âm thanh như sấm, tốt, Trần Mặc ép ép tay, ra hiệu bọn họ đừng kích động. Khổ Nghiêu liếc nhìn Thủy Linh, lui sang một bên, Thủy Linh hơi thay đổi sắc mặt, mới vừa rồi bị Khổ Nghiêu liếc mắt nhìn, nàng có một loại cực hạn cảm giác nguy hiểm, như bị cự thú tập trung, loại này cảm giác nguy hiểm. Nhường trên người nàng vảy lạnh cả người. Nàng có thể linh cảm đến nơi này bất kỳ một tên chiến giáp sư đều có năng lực đưa nàng giết chết. Thời khắc này nàng mới cảm giác được chính mình nhỏ bé. Nguyên lai hành quân kiến chiến bộ đạt đến loại tiêu chuẩn này. Siêu năng chiến giáp sư. Thủy Linh đầu óc hiện lên một cái tên. Nàng bỗng nhiên thức tỉnh, ý thức được chính mình quên một cái vấn đề rất trọng yếu. Trần Mặc là hành quân kiến chi chủ. Hành quân kiến tập đoàn khống chế toàn vũ trụ duy nhất siêu năng chiến giáp kỹ thuật. Một cái chiến binh liền sánh vai một nhánh quân đoàn tồn tại. Hơn nữa, Trần Mặc bản thân cũng không phải như thế cường giả. Lúc trước thần nguyên hội nghị thời điểm, hắn liền dám một thân một mình cướp đi hồ băng tâm. Sau đó tiến vào Bạch Tinh Văn Minh. Hủy diệt Bạch Tinh Văn Minh xào huyệt. Đem Bạch Tinh Văn Minh cao tầng tận diệt. Trần Mặc bây giờ có được nghịch thiên xuyên qua không gian năng lực, có thể đến Biển Vô Tận tùy ý một góc. Hắn thậm chí có thể đem toàn bộ tiên chi tinh hủy diệt. Hắn từ vừa mới bắt đầu liền không lo lắng tiên chi chi lộ thử thách vấn đề. Người đem một chiếc phi thuyền truyền tới, không sợ Biển Vô Tận radar phát hiện à? Thủy Linh có chút sốt sáng. Dưới tình huống này xuất hiện phi thuyền cùng chiến bộ, nhưng là chiến tranh hành vi. Yên tâm, radar phát hiện không được. Trần Mặc bình tĩnh trả lời một câu. Nhìn về phía Khổ Nghiêu. Tiểu Ngư cùng các ngươi nói nhiệm vụ à? Nói rồi. Khổ Nghiêu trịnh trọng nói rằng. Thần vương muốn kế thừa Biển Vô Tận. Dưới cái nhìn của hắn. Là Biển Vô Tận quang vinh. Bởi vì ở thần vệ xem ra. Trần Mặc không gì không làm được. Tương lai thống nhất vũ trụ bá nghiệp. Cũng không phải là mộng. Nơi này là biển vô tận. Chúng ta không thể dùng hành quân kiến thân phận làm việc. Trần Mặc ngón tay một điểm. Chỉ thấy hết thảy thần vệ mũ giáp hạ xuống. Hết thảy thần vệ khuôn mặt biến ảo. Biến thành biển vô tận loại hải tộc hình thái. Sát khí nặng nhất đen sang người. Xuất phát. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.